pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7 đệ nhất đạn hồ cơ lão truyện. Đã trải qua lược di ong suối nước nóng kia chuyện lúc sau. Tống Quan cùng Kiều Minh hai người quan hệ đảo thật là kéo gần lại không ít. Nguyên bản phía trước hai người ở tại một cái trong viện. Cũng không thấy đến có cái gì quá nhiều lui tới. Hiện giờ Tống Quan lại là thường hướng Kiều Minh trong phòng nhảy. Đương nhiên, này chủ yếu vẫn là suối nước nóng sự kiện lúc sau. Tống Quan ngẫu nhiên một lần ăn tới rồi Kiều Minh chính mình mân mê đồ ăn. Tức khắc kinh vi thiên nhân. Hơn nữa Tống Quan lúc ấy cơ hồ tiêu nước mắt cảm động làm Kiều Minh cảm thấy đặc biệt buồn cười. Liền nói câu về sau muốn ăn đều có thể lại đây. Vì thế từ ngày đó lúc sau, Tống Quan không sai biệt lắm là mỗi ngày đều chạy tới Kiều sư đệ chỗ đó cọ cơm ăn. Giờ phút này Tống Quan một bên cắn chiếc đũa, một bên tưởng, Kiều sư đệ thiêu đồ ăn cũng thật ăn ngon a. Đồ ăn là hai món chay hai món mặn. Mỗi cái đều làm thập phần tinh xảo. Tống Quan cái này thô nhân là làm không tới này đó. Hắn thật cẩn thận hạ chiếc đũa gắp đồ ăn. Thật sự là kia món ăn quá mức tinh xảo. Hắn đều cảm thấy có chút không hảo xuống tay. Ăn ăn, trong miệng còn cắn mỹ vị đồ ăn. Tống Quan không khỏi mà liền có chút đau lòng mà tưởng. Kiều sư đệ như thế nào liền không phải cái muội tử đâu. Này nếu là cái muội tử nói. Chẳng sợ hệ thống không cho an bài cho không xuất diễn. Hắn tất nhiên sẽ mạo bị hố cha hệ thống cấp chơi tàn nguy hiểm. Cũng muốn tiến đến thông đồng thử một lần. Tuy rằng mặt trên này đoạn lời nói là tràn ngập khoa trương thành phần ở bên trong. Liền cùng ăn ngon đến có thể làm người đem đầu lưỡi cấp nuốt vào một cái cách nói. Nhưng thực tế tình huống thật đúng là không có người bởi vì nào nói đồ ăn ăn ngon liền đem đầu lưỡi cấp nuốt. Tình tiết này chỉ xuất hiện ở khủng bố chuyện xưa. Bất quá mặc kệ thế nào, này cũng đủ để cho thấy Kiều Minh đồ ăn có bao nhiêu hợp Tống Quan ăn uống, bởi vì Tống Quan như vậy. Tưởng thời điểm, ánh mắt vẫn luôn cũng chưa như thế nào chuyển qua tới mà treo ở Kiều sư đệ trên mặt đâu. Kiều Minh bị hắn nhìn chằm chằm xem đến lâu rồi. Không khỏi có chút nghi hoặc hỏi, ta trên mặt có phải hay không có thứ gì? Tống Quan vội thu hồi tầm mắt. Khụ một tiếng, nghiêm trang mà, nga, là cái dạng này, ta chính là ở nghi hoặc, chủ nghệ loại đồ vật này, có phải hay không cùng diện mạo có quan hệ trực tiếp. Sau đó ta mới vừa quan sát đến ra kết luận, cảm thấy hai người quả nhiên là có quan hệ, vì thế ta liền ở suy xét, ta muốn hay không đi tìm giang hồ trong truyền thuyết thần y, làm hắn giúp ta ấn ngươi dáng vẻ kia chỉnh, cái dạng này. Ta về sau là có thể thiêu ra ăn ngon đồ ăn, Kiều Minh. Ngoặc kép, Tống Quan lại nói, ngươi không nên gấp gáp a. Rốt cuộc thần y loại này sinh vật, là thực huyền diệu, cũng không phải muốn tìm là có thể lập tức tìm. Hơn nữa, ta này kế hoạch cũng chỉ ở vào tư tưởng giai đoạn, còn không có bắt đầu thực thi. Ngươi không cần hoảng a, Kiều Minh biết hắn là ở bậy bạ. Có chút buồn cười mà nhìn hắn. Sư huynh. Nhoáng lên nhi Tống Quan đi vào thế giới này cũng đã nhiều ngày. Đảo mắt liền vào thu. Đầy đất hàng mây che bạch quả diệp. Nhưng khổ những cái đó quét tước các đệ tử. Mà lúc này trưởng môn phái hạ một cái nhiệm vụ. Nói là đi hỗ trợ lên án công khai nào đó tà giáo tổ chức. Vì thế một đại sóng thiếu dương phái đệ tử tiến đến chi viện. Chuyện này gác ở hiện đại thiên. Chiều đó chính là mang theo vũ khí quần tụ ẩu đã được chứ. Một đám đều là phải bị cảnh sát thúc thúc bắt lại nhốt trong phòng tối. Những đệ tử khác nghe nói muốn đi lên án công khai. Phần lớn đều là vẻ mặt chính khí lẫm nhiên thập phần kích động bộ dáng. Tống Quan hứng thú thiếu thiếu, nhưng hắn ở phía trước đi danh sách giữa. Bất quá nói thật hắn thật rất không nghĩ đi. Trừ bỏ cảm thấy đánh tới đánh lui hảo không thú vị ở ngoài. Càng quan trọng vẫn là bởi vì hắn trạch thuộc tính nhãn dán ở trán. Dùng vẫn là 520 keo nước. Dùng miệng gặm đều gặm không xuống dưới. Ra cửa với hắn mà nói thật sự không phải kiện nhiều vui vẻ sự tình. Nề hà Tống Quan thân là đại đệ tử. Không thể không đi. Không có biện pháp. Nhân sinh không như ý 10 chi 8 9. vì thế đành phải nhích người, trước khi đi. Lần này cũng không cùng đi, Chu sư đệ liền làm hắn hỗ trợ mang đặc sản. Chu sư đệ mở to một đôi thật lớn đôi mắt ba ba mà nhìn hắn. Muốn quả mơ vị đường cầu, nhiều như vậy thời gian xuống dưới. Tống quan tự nhiên cũng không phải không hề thành tựu. Hắn lao lực trăm cay ngàn đắng. Cuối cùng là đem khẩu vị đặc biệt Chu sư đệ cấp lộng bình thường. Ít nhất không phải lúc trước kia phó giống như đại não bị người tang thi cấp gặm rớt não tàn bộ dáng. Nói chuyện bình thường không ngừng một chút. Hiện giờ hai người ước chừng có thể xem như anh em. Chu sư đệ là hắn anh em. Anh em làm mang đường cầu tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Tống quan hỏi. 10 cân có đủ hay không? Chu sư đệ trừng mắt mắt to. Nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Sau đó chậm rãi giơ ra bàn tay. So một cái đảo đồ vật động tác. Ở trong hư không nắm chặt. Tống quan không thấy ra tới đó là cái gì. Trầm tư một lát. Hút một ngụm khí lạnh. Suy đoán. Niết bạo chủ tiệm trứng trứng. Sau đó có chút do dự mà nói. Cho dù có thù. Chu sư đệ. Như vậy không hảo đi. Chu sư đệ. Ngoặc kép. Chu sư đệ vẻ mặt nội thương. Ngoặc kép. Sư huynh. Tả ý tứ là có bao nhiêu mua nhiều ít. Tống quan. Ha ha ha ha. Nguyên lai là như thế này. Chu sư đệ. Ngoặc kép. Cho nên. Không phải Chu sư đệ khẩu vị bị lộng bình thường. Mà là tống quan hiện giờ nhị khuyết bộ dáng thật sự không phù hợp đối phương thẩm mỹ được chứ. Phía trước quỷ xúc nãi mây bay. Hiện giờ nhị khuyết thật bản sắc. Chu sư đệ tâm đều nát được chứ. Liền như vậy khởi hành, Kiều Minh cũng là bị điểm danh cùng đi. Dọc theo đường đi gặp gỡ trụ khách điếm phòng không đủ như vậy vấn đề thời điểm. Thông thường tống quan cùng Kiều sư đệ chắp vá tễ một gian. Kiều sư đệ thân mình mềm. Ôm rất là sưng tay. Vì thế thường thường buổi sáng một giấc ngủ dậy. Liền nhìn đến tống quan cùng chỉ bạch tuộc giường như lay ở Kiều sư đệ trên người. Lần đầu tiên cùng phòng phát hiện cái này trạng huống thời điểm. Tống quan đặc biệt tưởng đem chính mình tay chân cấp băm rớt. Rõ ràng buổi tối nằm lên giường thời điểm là hai người các nằm các. Kết quả ngày hôm sau chính mình liền lay đến người khác trên người đi. Hắn tay chân là có bao nhiêu tiện. Tống quan ngượng ngùng mà thu hồi chính mình triền ở Kiều sư đệ trên người tay chân. Vuốt cái mũi. Sư đệ, xin lỗi. Cái kia, ta tư thế ngủ không hảo. Kiều sư đệ bị hắn cuốn lấy cả đêm không ngủ hảo. Cả đêm đều là lộn xộn mộng. Đều nói tốt miên vô mộng. Kia này hắn thật là ngủ đến không tốt. Vì thế trước mắt liền hơi có chút thanh ảnh. Bất quá vẫn là đối tống quan nói. Ta không có việc gì. Tống quan có chút băn khoăn. Ta đây hôm nay buổi tối ngủ sàn nhà hảo. Kiều Minh lắc lắc đầu. Sư huynh đệ hà tất như vậy khách khí. Tống quan đương nhiên cũng không nghĩ ngủ sàn nhà. Vì thế cảm thấy Kiều sư đệ thật là người tốt. Sau đó âm thầm hạ định quyết định. Hôm nay buổi tối hắn nhất định phải quản được chính mình tay chân. Tuyệt không có thể lại ăn vạ đi. Kết quả ngày hôm sau thấy chính mình vẫn là triền ở nhân gia trên người, tống quan. Ngoặc kép, đồng hành thiếu dương phái con cháu ở lữ đồ lúc ban đầu mấy ngày. Thường nhìn đến bọn họ đại sư huynh vẻ mặt tinh thần sáng láng bộ dáng. Mà bọn họ Kiều sư huynh tắc có chút tiểu tụy. Ngẫm lại trước chút thời gian suối nước nóng đồn đãi. Đại gia sôi nổi đều não bổ ra các loại chân tướng. Tâm tình tức khắc thập phần vi diệu, kỳ thật này lên án công khai đại hội thượng. Thiếu dương phái chủ yếu là tới đánh cái nước tương. Dựa theo tống quan nguyên bản thiết tưởng, đại gia chính là đi lộ cái mặt. Sau đó mua điểm đặc sản gì đó liền trở về. Nhưng thật ra không nghĩ tới sắp đến mục đích địa vô hạ sơn trang thời điểm cư nhiên gặp gỡ ma giáo. Người, đối phương không nói hai lời liền trước đánh lại đây. Mà thiếu dương phái tự nhiên sẽ không ngốc đứng chỉ bị đánh. Diễn biến cuối cùng kết quả tự nhiên là hai bên đánh thành một đoàn. Tống quan sách theo kiếm nhìn trước mặt kia loạn đấu hình ảnh có điểm phát ngốc. Sát, này không phải chụp phim truyền hình. Đây là tới thật sự a. Ai thượng một đao khẳng định đau quá. Sau đó tống quan tiếp theo liền phát hiện một cái phi thường đáng sợ vấn đề. Đó chính là hắn. Không. Sẽ. Chiêu, thức, hành tẩu giang hồ võ nghệ nhất quan trọng. Tống Quan đương nhiên biết, cho nên phía trước cũng có ở hào hào luyện võ. Chính là luyện đều là nội công còn có đứng tấn. Chiêu thức việc này hoàn toàn không nghĩ tới. Nhân hắn là đại sư huynh, nguyên chủ thực lực đại gia cũng là rõ như ban ngày. Tự nhiên sẽ không có người ở có 10 phần nắm chắc phía trước. Ngốc đến vọt tới nói đại sư huynh chúng ta tới làm một trận đi. Vì thế liền có hiện tại cái này tình huống, Tống Quan hắn nội lực là thực hảo a. Chính là hắn sẽ không đánh nhau a a a. Vì thế Tống Quan cầm kiếm ở trong tay liền có chút ngơ ngác. Chính là thân là đại sư huynh sao lại có thể tại đây loại thời khắc mấu chốt ngốc đứng. Một bên có người kêu hai tiếng, đại sư huynh. Tống Quan yên lặng ở trong lòng rơi lệ. Cân nhắc chính mình tốt xấu cũng là cái quan trọng pháo hôi nhân vật đi. Tổng không có khả năng liền như vậy bị người xử lý. Loại sự tình này hố cha hệ thống cũng sẽ không đáp ứng đi. Như vậy tưởng tượng cảm thấy thập phần có lý. Vì thế cắn răng một cái. Tâm một hoành liền vọt vào trong đám người gia nhập chiến cuộc nhưng hiển nhiên làm đánh hội đồng. Loại này nghiệp vụ Tống Quan một chút đều không quen thuộc. Đao kiếm tương giao ánh ánh nắng lóe hắn đầu có chút vựng. Mới đi phía trước chạy vài bước. Không biết dẫm đến ai chân. Đối phương phát ra hét thảm một tiếng. Hắn bị cả kinh sau này lui một bước kết quả đụng vào phía sau người nọ. Chỉ nghe phốc một tiếng. Tống Quan quay đầu vừa thấy. Liền nhìn đến sau lưng vị kia võ nghệ chẳng ra gì thiếu dương phái tiểu đệ tử run run rẩy rẩy buông. Ra nắm kiếm tay, tiểu đệ tử là lần đầu tiên cùng người chém giết. Lần đầu tiên đem kiếm đâm vào người trong thân thể. Thân kiếm hoàn toàn đi vào người khác bụng. Có máu ảo ạt chảy ra. Cái này lần đầu tiên giết người tiểu đệ tử. Quay đầu lại vẻ mặt kinh hách mà nhìn đụng phải hắn một phen Tống Quan. Một bộ sắp khóc ra tới biểu tình. Sư huynh, kia thanh kiếm chính chát ở một cái ma giáo hắc y người bịt mặt trên bụng. Trường hợp có một cái chớp mắt tĩnh tĩnh. Ma giáo bên kia mọi người ở trầm mặc sau một lát đều đỏ mắt. Đại trưởng lão, bởi vì tiểu đệ tử kia thanh, sư huynh, vì thế mọi người ánh mắt ôm hận bắn về phía Tống Quan. Nếu là ánh mắt có thể hóa thành thực chất, kia Tống Quan tất nhiên bị giết đến vạn kiếp bất phục Tống Quan. Ngoặc kép, cứu. Cứu mạng a, không cần như vậy xem hắn a. Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Nếu hắn nói đây là ngoài ý muốn có người sẽ tin sao? Trường hợp hoàn toàn mất khống chế. Phía trước đại gia đánh nhau vẫn là hai bên đều lưu có một tay. Kết quả đánh tới sau lại hoàn toàn chính là cái không hề giữ lại liều mạng tư thế. Nhưng cuối cùng ma giáo rốt cuộc bởi vì nhân số thiếu đều bị chế phục. Thiếu dương nhất phái tuổi trẻ đệ tử đối mặt này những ma giáo giáo chúng. Nhất thời có chút không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đối phương đều là chút lão nhược bệnh tàn. Xử lý như thế nào? Áp giải đến lên án công khai đại hội thượng. Kia tám phần những người này mệnh liền phải chặt đứt ở nơi đó bị dùng để tế huyết kỳ, nhìn nhìn lại. Nằm trên mặt đất tắt thở lâu ngày vị kia đại trưởng lão. Tống Quan quay mặt đi. Ngày thường hắn liền gà đều không có giết qua. Cứ như vậy chặt đứt một cái mạng người. Cảm giác cùng nằm mơ dường như. Thập phần đến không chân thật. Tay có chút lạnh cả người. Đây đều là thân thể tự nhiên phản ứng. Trầm mặc thật lâu sau. Mọi người đều không nói gì. Kiều Minh hơi rũ mi mắt. Một thân bạch y không dính bụi trần. Thần sắc là ban đêm không ngủ an ổn sau lưu lại tới tiểu tụy. Thả đi. Hắn như vậy nhẹ nhàng nói, ở đây nhất thời có chút an tĩnh, bị bò ấn ở trên mặt đất một cái ma giáo tiểu thiếu niên hung tợn phi một tiếng. Dãy dụa muốn đứng lên, các ngươi này đàn ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, ai muốn các ngươi đồng tình, nguyên bản còn muốn nói nữa chút càng khó nghe nói. Nhưng thấy rõ ràng Kiều Minh thời điểm, trong miệng những lời này đó liền có chút đảo không ra. Kiều Minh đã nhiều ngày không ngủ hào. Thoạt nhìn liền có chút giống người giấy như vậy lộ ra tái nhợt yếu ớt tiểu thiếu niên đối với Kiều. Minh nhất thời thất ngữ. Nói không nên lời nói nặng. Nguyên bản đại trưởng lão chết liền cùng Kiều Minh không quan hệ. Hắn quay mặt đi. Vừa vặn thấy Tống Quan. Hung thủ. Hắn nghĩ như vậy. Hận ý dâng lên. lửa đạn dịch hướng Tống Quan. Hơn nữa bởi vì phía trước tức giận ở Kiều Minh trước mặt trệ cứng lại. Vì thế tới rồi Tống Quan trước mặt thời điểm liền càng thêm hận. Không mang theo trọng dạng mà liên tiếp tức giận mắng. Dấu ngắt câu đều không cần. Tống Quan không rên một tiếng toàn chịu chứ. Cuối cùng, hắn cuối cùng nói một câu. Kiều sư đệ nói đúng. Thả đi, đại sư huynh. Có mấy cái sư đệ không tán đồng. Đây là thả hổ về rừng, mà lúc trước cái kia mắng chửi người thiếu niên như là vì nghiệm chứng. Những lời này giống nhau. Hung tợn mà, một ngày nào đó ta muốn giết ngươi. Tống Quan yên lặng liếc hắn một cái. Yên lặng xoay đầu, trong lòng tưởng, ta chính là pháo hôi công. Vẫn luôn sống đến cấp vai chính đổi khí quan lúc ấy. Từ bỏ đi thiếu niên, ta là không có khả năng bị ngươi xử lý. Nhưng lời này không thể nói. Hắn quay mặt đi chỉ là nói. Thả đi, buổi tối khách điếm. Tống Quan vẫn là cả người cảm xúc hạ xuống. Kiều Minh nhìn hắn trong chốc lát, vươn tay thử mà đặt ở hắn trên đầu. Thấy đối phương cũng không có kháng nghị bất mãn hành động. Vì thế bất động thanh sắc mà xoa nhẹ một xoa. Hắn rũ mắt, đập vào mắt thấy Tống Quan một đầu màu đen tóc dài. Hắn vẫn luôn cảm thấy sư huynh từ Thất Tâm Phong sau liền trở nên hoạt bát rất nhiều. Tựa hồ trước kia một chút sự tình cũng nhớ không lớn được. Nhưng hắn cảm thấy như vậy cũng thực hảo. Tống Quan một chút cũng chưa phát hiện chính mình bị người giống như sờ đầu chó giống nhau vuốt. Nhìn mở rộng ra ngoài cửa sổ bóng cây, có chút dầu dĩ mà nói. Hôm nay đó là cái ngoài ý muốn. Như là tự nói ngữ khí ngoài ý muốn. Sau đó Tống Quan lại cảm thấy chính mình những lời này cũng thật nhân cha a. Nhân gia đều đã chết, nói là cái ngoài ý muốn đỉnh điều dùng. Cảm xúc càng hạ xuống. Kiều Minh ngồi vào bên cạnh hắn. Ta biết Tống Quan đổi mấy ngày lại khôi phục bình thường bộ dáng. Có một số việc đã phát sinh, chú định vô pháp vãn hồi. Người chết không thể sống lại, nén bi thương. Còn nữa này chỉ là cái trò chơi. Này chỉ là cái trò chơi tới. Tống Quan như vậy nói cho chính mình. Chỗ sâu trong đó quá chân thật. Hắn đều thiếu chút nữa đã quên này chỉ là cái trò chơi. Trong trò chơi chết như vậy một hai người cũng không có gì. Nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút vi diệu cảm giác. Đại gia đối mặt Tống Quan nguyên bản nửa chết nửa sống lại đột nhiên tung tăng nhảy nhót làm bậy đằng tình huống, sôi nổi tỏ vẻ lo lắng cảm xúc. Sợ Tống Quan đây là bị kích thích quá mức lại kích thích thành Thất Tâm Phong. Rốt cuộc Tống Quan là có tiền án bãi tại nơi đó. Tống Quan này hoạt bát đến cũng quá cố tình một ít. Sau đó Tống Quan lại tỏ vẻ chính mình thực bình thường. Phi thường bình thường. Theo chân bọn họ hồ khản làm bậy một đốn lúc sau. Cọ đến Kiều Minh bên người. Nói. Sư đệ a, ta xem người gần nhất sắc mặt không phải thực hảo. Ta giúp ngươi nhân công hồng nhuận một chút đi, cũng không nghĩ này sắc mặt không hảo cũng là ai làm hại. Kiều Minh không thói quen cùng người cùng ngủ. Đặc biệt Tống Quan còn cùng chỉ bạch tuộc dường như. Có thể ngủ ngon mới có quỷ. Bất quá gần nhất mấy ngày Kiều Minh nhưng thật ra thói quen Tống Quan. Ngủ đến còn tính hảo. Chỉ là này một đường tới vẫn luôn không như thế nào ngủ ngon. Cho nên khí sắc vẫn là có chút hoãn bất quá tới. Tống Quan nhào qua đi duỗi móng vuốt đối với Kiều sư đệ mặt chính là một đốn loạn xoa. Đem Kiều Minh mặt xoa đỏ. Như vậy một xoa dưới thật là cái khí sắc không tồi bộ dáng. Kiều Minh bị Tống Quan không nhẹ không nặng kia vài cái véo đến có chút đau. Đè lại đối phương tay. Sư huynh đừng nháo. Tống Quan kia nhị khuyết nơi nào sẽ dừng tay. Kiều sư đệ làn da hảo, nhéo lên tới đặc biệt thuận tay. Giờ phút này hắn đang ở niết ở cao hứng, xoa đến vui vẻ vô cùng. Kiều Minh trầm mặc tùy ý hắn lại nhéo trong chốc lát. Sau đó duỗi tay hướng Tống Quan trên người một chút. Tiếp theo Tống Quan liền cương ở nơi đó vẫn duy trì một cái thực vặn vẹo động tác không động đậy nổi. Tống Quan, ngoặc kép, sát, cư nhiên điểm huyệt, quá vô sỉ. Nếu nói lúc sau tới rồi vô hạ sơn trang, có cái gì đặc biệt làm Tống Quan khó quên sự tình nói. Như vậy ước chừng có hai kiện, một kiện là hắn bị chát nhất kiếm, đậu má, đau quá a, một khác kiện, là hắn gặp gỡ một cái muội tử, bị người chát nhất kiếm chuyện này hào giải thích. Chính là ma giáo người cảm thấy là hắn hại chết bọn họ đại trưởng lão. Vì thế tìm hắn báo thù. Không biết như thế nào. Giống như vị kia tiến đến giết người võ công cực cao vị này huynh đài có chút mặt manh. Đem kiều sư đệ trở thành hắn. Hắn lúc ấy thấy kiều sư đệ bị người nhất kiếm thiếu chút nữa đâm thủng thời điểm mau bị dọa ra bệnh. Tim, vai chính nếu là đã chết. Hệ thống còn không chỉnh chết hắn. Tống quan kích động dưới đứng lên hướng bên kia chạy kết quả một chân vướng ở một bên tiểu ghế đầu. Thượng, trực tiếp bẹp một chút nhào qua đi. Không biết sao xui xẻo liền chặn kia kiếm, tống quan. Ngoặc kép, a, đau quá a đau quá a. Hắn như thế nào như vậy xui xẻo a a a. Mặt manh cao thủ, ngoặc kép, hắn đem toàn bộ quá trình xem đến rõ ràng. Bao gồm tống quan bị vướng ngã kia một chút. Phỏng chừng chưa thấy qua tống quan như vậy xuẩn người. Cho nên động tác có chút cứng đờ. Mà như vậy ngây người công phu. Nghe được động tĩnh còn lại người đều đã sôi nổi đuổi tới. Cao thủ nhìn xem mọi người. Sau đó lại xem một cái không cẩn thận bị hắn chát đến tống quan. Thập phần khinh thường mà để lại một câu. Ngu ngốc liền chạy lấy người. Tống quan che lại miệng vết. Thương nằm sấp xuống đất. Đặc biệt tưởng đưa người nọ một câu. Tiếng Trung là tiện nhân. Tiếng Anh là bích. Hắn bị này nhất kiếm chát đến rất thâm. Huyết tích táp mà nhiễm ướt nửa bên ống tay áo. Cuối cùng bị vô hạ sơn trang trang chủ giữ lại dưỡng thương. Kiều sư đệ nhìn tống quan vết máu mạn quá vật liệu may mặc một tầng tầng lộ ra tới. Sắc mặt biến đến tái nhợt. Tống quan xem Kiều Minh một bộ so với hắn cái này đương sự còn đau biểu tình vội vỗ vỗ vai hắn nói. Không có việc gì. Liền có điểm đau, dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Kết quả bị đại phu báo cho phòng trừng này nhất kiếm là thương đến gân cốt, về sau luyện kiếm đều sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, tống quan rất không sao cả. Nhưng thật ra Kiều Minh ở một bên trầm mặc không nói. Chúng sư đệ nghe nói đại sư huynh thương thực trọng, đều thực lo lắng, chạy đến tống quan phòng tới thăm hỏi thời điểm. Liền nhìn đến tống quan một tay một cái bánh bao ăn đến đặc biệt sung sướng. Nhìn đến bọn họ thời điểm biểu tình thập phần mờ mịt. Có thể thấy được chính là trên người hắn cũng không có bất luận cái gì như là tuyệt vọng a bi. Thương a linh tinh mặt trái cảm xúc. Một cái từ khái quát ước chừng là kêu vô tâm không phổi. Vô tâm không phổi tống quan xem bọn hắn. Nhìn nhìn lại. Sau đó duỗi tay bưng kín trong tay bánh bao. Cảnh giác, các ngươi hay là không bánh bao ăn, cho nên tới đoạt ta đi. Ta là người bệnh, mọi người, ngoặc kép, đây là hồng diệp rền vang. Chim nhạn sơ tới là lúc, tống quan này một thân thương ở vô hạ sơn trang dưỡng 8 ngày. Thứ 9 ngày khi, hắn gặp tự hắn xuyên qua tới nay gặp được cái thứ nhất tuổi thanh xuân muội tử. Lúc đó mặt trời chiều ngã về tây, tống quan từ bên ngoài đi trở về tới. Không biết trải qua nào tòa sân nghe được một tiếng thấp khóc. Ngẩng đầu thấy một cái cô nương ngồi xổm đầu tường. Chính bụng mặt khóc lóc tống quan thích xem chuyện ngựa giống. Nhưng hiện thực gặp thật sự muội tử kia giống nhau chỉ biết đứng ở một bên sững sờ. Liền đáp lời đều không thấy được dám. Tống quan nhìn thấp thấp khóc thút thít muội tử. Nhất thời hoảng loạn, thậm chí sinh ra lùi bước chi ý có điểm muốn coi như không có thấy liền chạy trốn. Bất quá cuối cùng vẫn là thật cẩn thận mà như là sợ kinh động chim bay mà nhẹ nhàng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Trên tường cô nương nghe được dò hỏi thanh. Tiếng khóc dừng lại, che mặt tay rũ xuống. Lộ ra một trương tú trí cực kỳ khuôn mặt. Tiết ra hoa mạo, tống quan ngây người ngẩn ngơ. Là cái mỹ nhân, cô nương sợ hãi nhìn hắn một cái. Trên mặt còn có nước mắt, trừ hai khụt khịt. Thanh âm còn mang theo điểm khóc nức nở. Ta hạ không tới. Tống quan ngơ ngác mà lên tiếng. Nga. Sau đó hai người ngây ngốc cứ như vậy. Ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Nhìn đã lâu. Sau một lúc lâu tống quan hoàn hồn. Khụ một tiếng. Quay mặt đi. Trên mặt rõ ràng có đỏ ửng. Ta đi tìm người giúp ngươi xuống dưới. Không cần. Cô nương gấp đến độ lại muốn khóc. Thanh âm nhiễm khóc âm. Cha ta nhìn đến ta bộ dáng này, nhất định sẽ đánh chết ta, tống quan há hốc mồm. kia làm sao bây giờ? Mỹ nhân muội tử ngồi xổm đầu tường, cắn môi nhìn Tống Quan, nhu nhược động lòng người bộ dáng. Tống Quan choáng váng một hồi lâu. Tiểu Tâm hỏi, kia, vậy ngươi nhảy xuống, ta tiếp theo ngươi. Cô nương nhìn hắn, vẻ mặt khó xử. Tống Quan vội bổ sung, ta sẽ không theo người khác nói chuyện này. Nhưng Tống Quan hiển nhiên đánh giá cao chính mình, trước mắt một tay hiệp trạng thái hạ năng lực. Vì thế muội tử nhảy xuống thời điểm, hai người liền ục ục mà lăn làm một đoàn. Tống Quan sợ quăng ngã nhân ra muội tử, bản thân coi như thịt lót lót ở dưới, vừa vặn miệng vết thương bị áp đến, đúng là cái nhe răng trợn mắt bộ dáng. Mỹ nhân muội tử ngẩng đầu thấy vẻ mặt của hắn, tức khắc nín khóc mỉm cười. Tống Quan thấy nụ cười này, cứ việc miệng vết thương bị ép tới sinh đau, vẫn là choáng váng ở trong lòng nghĩ, ngọa tào, đáng giá, này tươi cười quá lóa mắt, muốn không mở ra được. Trở lại chính mình trong phòng lúc sau, Tống Quan vẫn là có điểm hoãn bất quá thần. Ăn cơm thời điểm trên mặt còn thói quen tính treo có điểm ngu ngốc hề hề cười. Hắn thấy mỹ nhân, siêu mỹ siêu mỹ siêu mỹ. Mọi người thấy hắn kia tươi cười đều có điểm sờn tóc gáy. Mấy độ hoài nghi hắn này có phải hay không lại thất tâm phong. Tống Quan mãi cho đến trở lại Thiếu Dương phái thời điểm, vẫn là chưa biết được vị kia giai nhân tên. Ở cổ đại, cô nương phương danh đích xác không thích hợp hỏi thăm. Tống Quan hơi có chút tiếc nuối. Sau đó lần đầu cảm thấy, chính mình rơi vào gay trò chơi việc này, cũng không phải rất xấu sao. Ít nhất thấy như vậy mỹ nhân, Thiếu Dương phái bởi vì Tống Quan này cánh tay bị thương một chuyện, nhưng thật ra nổi lên một chút phong ba. Bất quá Tống Quan tiêu sái, trực tiếp tá đại sư huynh vị trí này, một chút cũng chưa lưu luyến. Rất có, lão tử một chút đều không hiếm lạ vị trí này, ý vị ở bên trong. Kia dứt khoát lưu loát kính nhi, xem đến nguyên bản bởi vì việc này công kích người của hắn hàm răng ngứa. Này nếu là không cắn hắn hai mượn cớ ở là khó có thể giải hận. Đối với Tống Quan tới giảng, có hay không đại sư huynh cái này xưng hô cũng chưa cái gì quan trọng. Dù sao ở hắn xem ra hắn nhật tử cùng không đi Vô Hạ Sơn Trang trước vẫn là giống nhau. Luyện luyện võ, cùng chúng sư đệ chơi đùa, sau đó chạy đến kiều sư đệ nơi đó đi cọ điểm ăn uống. Hiện giờ lại nhiều một sự kiện, chính là suy nghĩ một chút vị kia không biết tên muội tử, kiều sư đệ đối cánh tay hắn bị thương một chuyện rất là tự trách. Tống Quan vội khuyên hắn, chuyện này ngươi không cần tự trách a, ta cánh tay bị thương thật sự không phải bởi vì ngươi a, chủ yếu vẫn là cái kia ngốc bức sai, bị gọi ngốc bức mặt manh cao thủ yên lặng nằm cũng trúng đạn. Cuối cùng Tống Quan thú nhận tình hình thực tế, ta khi đó thật là không cẩn thận bị vướng ngã. Ngươi ngàn vạn không cần tự trách a, hắn đã ăn ngay nói thật. Kiều sư đệ không tin hắn cũng không có biện pháp a, đợi đến vượt qua trời đông giá rét. Tới rồi năm sau tái bút ba tháng, đào hoa xuân thủy lục, Thiếu Dương phái nghênh đón một đám khách quý. Nghe nói là tới giao lưu võ nghệ, Tống Quan thuận miệng hỏi một chút, biết được khách quý đến từ Vô Hạ Sơn Trang, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Thẳng đến đường trước thấy cái kia mỹ nhân cô nương, Tống Quan kinh ngạc biểu tình lại hướng ngu ngốc cái kia phương hướng phát triển. Mãi cho đến trưởng môn giới thiệu kết thúc, Tống Quan vẫn là có điểm ngơ ngác. Đám người tản ra, các làm các sự, hắn trở về đi, trong óc có chút hỗn loạn. Nửa đường thời điểm, bỗng nhiên nghe được có người kêu hắn, Tống sư huynh, nữ hài tử thanh âm. Tống Quan quay đầu lại, liền thấy vị kia hắn vẫn luôn muốn biết tên, nhưng vẫn không biết nói tên cô nương, đang đứng ở cách hắn một trượng xa địa phương, như nhau mới gặp khi như vậy, nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn, tấn gian một đóa bạch ngọc lan. Lại là người so hoa kiều. Tống Quan dừng một chút. Cô nương, ta họ Sở. Sở An An. Sở cô nương nhanh chóng nói ra tên của mình, gương mặt có chút nóng lên, lại có như vậy chút chờ đợi mà nhìn hắn. Ngươi, ngươi năm trước ở Vô Hạ Sơn Trang đã cứu ta, ngươi còn nhớ rõ sao? Tống Quan đương nhiên nhớ rõ, mãi cho đến ngày kế luyện võ thời điểm, Tống Quan biểu tình vẫn là có điểm ngẩn người dấu vết. cùng hắn hủy đi chiêu mỗ sư đệ, nhìn hắn, lại nhìn hắn, sau đó có chút thập phần không đành lòng mà mở miệng. Sư huynh, người biểu tình cũng quá nhộn nhạo đi. Tống quan nghe vậy lập tức bản trụ mặt, nghiêm nghị nói, cái gì nhộn nhạo, người mới nhộn nhạo, người một sân người đều nhộn nhạo, nga, cái này, ta biết là chuyện như thế nào. Lại một cái sư đệ thò qua tới, hứng thú bừng bừng mà bắt quái nói, ta ngày hôm qua nhìn đến sư huynh cùng sở cô nương đang nói chuyện. Ta xem a, khẳng định là bởi vì cái kia sở cô nương duyên cớ, sở cô nương. Vô Hạ Sơn Trang vị kia trang chủ con gái duy nhất sao? Thiệt hay giả, sư huynh ngươi cùng sở cô nương sao lại thế này? Các ngươi khi nào nhận thức a? Ngoặc kép, nam nhân bát quái lên thời điểm. Cũng là thực đáng sợ, sư huynh ngươi có phải hay không thích sở cô nương? Tống quan nói, các ngươi không cần loạn giảng, một bên lại có sư đệ thò qua tới. Cũng là, hẳn là không phải sở cô nương. Tống sư huynh cùng Kiều sư huynh đãi lâu rồi. Phòng trừng ánh mắt cũng bị dưỡng điêu. Ta xem sư huynh muốn tìm cái so Kiều sư huynh còn xinh đẹp cô nương. Huyền A Kiều Minh, ngoặc kép, Tống quan, ngoặc kép. Tống quan tiến lên cho bọn hắn một người một đầu một cái bạo hạt dè. Lại nói bậy cấp đem các ngươi toàn bộ cởi hết quẩy trong viện đương thịt khô. Chúng sư đệ một chút đều không sợ. Cười thành một đoàn. Sư huynh tha mạng a, ta thịt không thể ăn. Kiều Minh nhìn liếc mắt một cái Tống quan. Không có ngôn ngữ mà Tống quan đã cùng người nháo thành một mảnh. Hắn chính đem nào đó miệng thiếu sư đệ ấn cuồng véo mặt. Cái kia sư đệ nói, sư huynh, sự thật thắng với hùng biện, người lại véo ta cũng vô dụng a. Không biết một bên có người cười nói câu cái gì. Tống quan trên mặt nổi lên căm giận thần sắc. Kiều Minh nhìn hắn tức giận bộ dáng, không biết vì sao nhớ tới mấy ngày trước đây nhặt được một con mèo con. Kia chỉ mèo con bị người đậu đến tức giận thời điểm, tựa hồ không sai biệt lắm cũng là như vậy cái bộ dáng. Lấy như vậy tiểu nhân mèo con cùng cái đại nam nhân làm tương đối, đích xác cũng không như vậy thỏa đáng. Nhưng Kiều Minh lại cảm thấy hai người thật sự rất giống. Không phải tướng mạo, đại khái là giờ phút này kia dương nanh múa vuốt thần thái đi. Rất nhiều thời điểm sở cô nương sẽ tìm đến Tống quan, đại đa số thời điểm là tới hỏi một ít chiêu thức. Tống quan cái này thủy hóa đương nhiên là có rất nhiều đáp không được. Hắn mỉm cười, kỳ thật nội tâm muốn lấy máu, không bằng nhân ra muội tử a, này thật là quá ngược tâm được chứ. Hắn phải hảo hảo nỗ lực vươn lên. Vì thế buổi tối thời điểm cọ cọ cọ mà chạy đến Kiều sư đệ nơi đó đi hỏi. Ánh đèn dầu như hạt đậu. Kiều Minh mỉm cười, thật là hoài niệm đâu. Tống quan, ngoặc kép chấm hỏi. Kiều Minh, đều là chút thật lâu trước kia sư huynh dạy ta chiêu thức. Thực lâu, lấy, trước, Tống quan, ngoặc kép, thời gian quá đến bay nhanh, chỉ chớp mắt liền tới rồi tháng 6, là phồn hoa mùi thơm ngào ngạt, hạ mộc tùm, trong lúc này Tống quan đi một lần Vinh Thành, mang về không ít đặc sản, trở lại môn phái sau hắn thập phần sung sướng bắt đầu phát đặc sản cấp đồng môn. Không biết khi nào dưỡng thành thói quen, đi ra ngoài nói nhất định phải mang đặc sản trở về. Cấp chu sư đệ chính là trước sau như một đường cầu. Mà những người khác các có đặc sắc, Kiều Minh cuối cùng được đến cầm ở trong tay. Là Tống quan cấp hộp, gỗ đỏ sơn thành, phía trên miêu hạm đạm lá sen, rất là sinh động như thật. Mở ra cái nắp, có thể thấy bên trong chính là một đám chồng chất, ước chừng ngón cái lớn nhỏ phù dung bánh. Điểm tâm tinh xào, hộp cũng là tinh tế. Hắn nửa rũ mi mắt nhìn hồi lâu. Sau đó cầm khởi một khối để vào trong miệng. Vào miệng là tan, thực ngọt, triền miên mà dính nhớp hương vị. Nhưng kỳ thật hắn cũng không thích ăn đồ ngọt. Nhưng Tống quan tựa hồ vẫn luôn cảm thấy hắn là hẳn là thích đồ ngọt. Cho nên mỗi lần cho hắn mang tựa hồ đều là phù dung bánh hoặc là liên dung đường. Kiều Minh nhắm mắt, đem hộp đắp lên. Hắn hướng sân đi đến. Một đường hoa mộc sum xuê. Ánh mặt trời từ chạc cây lá cây tế phùng rắc vụn vặt vầng sáng. Chuyển biến chỗ, nghe thấy có đối thoại thanh âm. Hắn bước chân hơi đốn, rất quen thuộc thanh âm, là Tống Quan, đỉnh đầu là không biết tên phồn hoa vây quanh ở chi đầu. Bởi vì một đóa mệt một đóa quá ai ai tễ tễ. Nho nhỏ chạc cây này một phương tiểu thiên địa, liền ép tới phồn cành lá mậu nặng nề về phía hạ trụy. Kinh phong lại một hồi, liền lung lay mà khinh phiêu phiêu rơi xuống, là một hồi tơ bông mưa to. Hoa dưới gốc cây lưỡng đạo thân ảnh, một thanh một lam, thanh y chính là Tống Quan, áo lam chính là Sở An An. Tống Quan đem một cái gấm vóc bao vây lấy hộp phóng tới Sở An An trong tay. Ôn nhu nói, ta nghe nói ngươi thích mực huy châu, cho nên giúp ngươi mua, không biết ngươi có thích hay không. Nữ hài tử hơi hơi cúi đầu, liền thính tai đều là hồng, ánh mặt trời phía dưới, nàng lỗ tai như là nhiễm phấn mặt sò biển, tinh xảo, đó là kiều nộn mà giãn ra phấn hồng. Nàng cực nhẹ mà lên tiếng, tế không thể nghe thấy một tiếng ân, Kiều Minh lẳng lặng nhìn. Những cái đó cánh hoa kinh gió thổi rơi vào tựa tàn tuyết sôi nổi. Tẫn trục hạ phong mà đi, hoa vũ sơ sơ. Cách đó không xa kia hai cái thân ảnh thoạt nhìn cũng đích xác như thi họa thập phần đến xứng đôi. Nhìn nhìn, ngón tay liền đau một chút. Hắn có chút kỳ quái. Cúi đầu, mới phát hiện chính mình trong tay kia nguyên bản phác họa hạm đạm lá sen hộp. Không biết khi nào kêu chính mình véo nứt ra. Điểm tâm lăn ở vùng đất thấp thượng, vỡ thành bột phấn trạng. Hộp gỗ vỡ ra. Có thật nhỏ vụn gỗ chát ở trên tay hắn, Kiều Minh nhìn chính mình ngón tay. Rất nhỏ đau, huyết châu chảy ra một chút, sấn trắng nõn da thịt, một chút đỏ thắm, xa lạ mà mãnh liệt cảm xúc. Phảng phất trong lòng có một thanh âm ở thấp thấp niệm. Đó là hắn, đó là hắn, người kia rõ ràng hẳn là hắn. Một niệm chấp sinh, một niệm chấp khởi, như vậy đột nhiên dựng lên niệm tưởng làm chính hắn giật nảy mình. Hắn có chút vô thố, mười bước có hơn địa phương. Tống Quan đem gấm vóc bao vây lấy hộp phóng tới Sở An An trong tay, đây là tháng 6. Ve chưa minh, hạ phong hơi lạnh, đối diện cái kia cô nương hơi hơi cúi đầu. Có cánh hoa hạ xuống nàng phát đỉnh phía trên, nhưng nàng chính mình đối này cũng không biết được. Tống Quan tầm mắt dừng lại với kia cánh hoa cánh thượng. Động tác xa so ý tưởng muốn tới đến mau một ít. Ở chính mình phản ứng lại đây phía trước, hắn đã duỗi tay đem kia nửa cánh hoa cánh nhẹ nhàng phất lạc, chỉ gian chạm đến sau một lúc lâu độ ấm. Một cái chớp mắt chi gian, tâm nếu vừa động, nhưng tùy theo mà đến, là phúc đỉnh đau đớn, phảng phất muốn đem linh hồn xé rách. Cảnh cáo, cảnh cáo, người chơi trước mắt hành vi cử chỉ tồn tại thay đổi chủ tuyến nghiêm trọng khuynh hướng. Hệ thống nhân đây đưa ra cảnh cáo. Hy vọng người chơi lập tức sửa đúng. Tống Quan trực tiếp ngã trên mặt đất. Sắc mặt bạch đến giống như trang giấy. Toàn không người sắc. Đậu đại mồ hôi từ giữa trán chảy ra. Sở An An bị như vậy thình lình xảy ra biến cố làm cho sợ ngây người. Che miệng. Ngạnh sinh sinh áp xuống kia tới rồi bên miệng kinh hô. Thật đau a. Tống Quan nghĩ như vậy. Hắn đau tầm mắt đều mơ hồ. Mơ mơ hồ hồ tựa hồ có người ôm lấy hắn. Có một cổ quen thuộc lãnh hương xâm nhập chóp mũi. Hẳn là Kiều sư đệ, sao lại thế này? Dán lỗ tai nỉ non. Ôn nhu, đau, từ giữa môi bài trừ rất nhỏ thanh âm, nơi nào? Ngoặc kép, QAQ. Hắn muốn nói như thế nào xuất khẩu? Muốn nói như thế nào xuất khẩu? Hắn là trứng đau a, chân chính ý nghĩa thượng trứng đau. Giống như trứng trứng bị người cầm đau tử chọc 100 đau. Hệ thống ta hận ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống tỏ vẻ, dám thông đồng muội tử thật là tìm chết. Hết chương.